Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, mới tăng công năng. Xin chú ý, hệ thống sắp thăng cấp. Nghe trong đầu hệ thống nhắc nhở, Tần Xương hai đầu lông mày không khỏi lướt qua một vệt chờ mong. Hệ thống thăng cấp, đây chính là sự tình tốt. Lần này thăng cấp, sẽ xuất hiện hạng gì mới hệ thống công năng đâu? Cái này, đang lúc Tần Xương lòng tràn đầy vui vẻ chờ đợi hệ thống thăng cấp lúc. Một cỗ nhói nhói bỗng nhiên trải rộng toàn thân, đánh thẳng chỗ sâu trong óc. Loại kia cảm giác, giống như bị vạn kiếm xuyên tâm, giống như đau đớn. Thường nhân căn bản là khó có thể chịu đựng. Ta, ngày ngươi anh ruột a. Như thế đau. Tần Xương đau đến ngã nhào xuống đất, ôm đầu lăn lộn, lăn qua lăn lại. Loại đau này, so với cùng địch nhân lúc giao thủ bị thương muốn thống khổ gấp mấy vạn không ngừng. Tần Xương thậm chí một lần cảm giác đến đầu của mình đều muốn bị no bạo. Trọn vẹn nửa khắc đồng hồ về sau, Tần Xương đau đớn trên người mới rốt cục thối lui. Hắn co quắp tại mặt đất, toàn thân ẩm ướt cọc cọc. Nơi nào còn có nửa điểm thiên hà chín tầng cường giả khí thế. Càng giống là một cơn bệnh nặng sau phàm nhân giống như suy yếu. Hệ thống, người nếu không cho ta làm cái thứ tốt đi ra, ta không đem ngươi phá hủy. Tần Xương hơi híp mắt lại, tuấn giật trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh, thở hổn hển nói ra. Chúc mừng ký chủ thành công thăng cấp hệ thống. Hệ thống mới tăng công năng vực ngoại ma tộc biến thân. Hừ hừ, nghe được hệ thống nhắc nhở, Tần Xương một cái cá chép nhảy đứng lên. Một giây sau, liên quan tới vực ngoại ma tộc ngụy cài hệ điều hành tin tức liền dẫn vào trong đầu của hắn. Vậy mà có thể biến thân thành vực ngoại ma tộc. Đây chẳng phải là nói, về sau ta nếu là muốn làm điểm chuyện xấu, lại không giống bại lộ thân phận của mình tình huống dưới, hoàn toàn có thể ngụy trang thành vực ngoại ma tộc. Tần Xương trong mắt lướt qua một cái giảo hoạt độ cong. Cái này chức năng mới 10 phần thực dụng, có thể bảo hoàn toàn là vì hắn tình cảnh hiện tại mà chuẩn bị. Hắn bây giờ thế nhưng là thân thể tại thứ nguyên không gian, vực ngoại ma tộc sinh hoạt địa vực, tùy thời tùy chỗ cũng có thể gặp phải còn lại vực ngoại ma tộc. Một khi hắn biến thân thành vực ngoại ma tộc, ai có thể nhận được hắn nhân loại? Nói cách khác, lần này hệ thống thăng cấp, vì Tần Xương ở chỗ này sinh tồn mang đến lợi ích cực kỳ lớn. 100.000 điểm linh khí mới có thể biến thân thành độc nhãn ma tộc. Xem ra, cái này độc nhãn ma tộc tại vực ngoại ma tộc to lớn tộc quần bên trong, cũng chỉ có thể coi là bình thường a. Tần Xương hơi hơi nhíu mày. Biến thân ỉ lại linh khí, đến mức biến trở về nhân loại, thì không phải vậy ỉ lại tại nhân loại võ giả tu luyện linh khí, mà chính là ỷ lại tại thứ nguyên không gian ma khí. Biến thân độc nhãn ma tộc có cái này công năng, Tần Xương không do dự nữa, lập tức thúc dục biến thân công năng. 100.000 điểm linh khí hắn vẫn là tiêu hao nổi. Bạch, hào quang màu đỏ thắm lấp lóe, Tần Xương chỉ cảm thấy toàn thân kinh mạch phá nát, nhục thân đúng là tăng vọt, tại gần 2m5 thân cao thì mới miễn cưỡng nghe xuống dưới. Ta linh khí. Tần Xương mi đầu hơi hơi nhăn lại, cảm nhận được thể nội linh khí biến mất, hắn kinh dị vô cùng. Thuộc tính, tại Tần Xương kinh dị ở giữa, hắn gọi ra tự thân thuộc tính, phức tạp vũ kỹ một cột biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó chính là một cột tên vì thiên phú kỹ năng thuộc tính. Cái kia thiên phú kỹ năng chỉ có một loại. Rõ ràng là cái kia độc nhãn ma tộc dựa vào sinh tồn linh khí áp bách. Cái kia vốn nên là linh khí một cột, cũng thay đổi càng vì hơn ma khí. Còn kinh nghiệm cùng đẳng cấp thì là không có thay đổi. Đồng thời, nhân vật chính kỹ năng cũng không có biến mất. Xem ra, ta biến thân làm vực ngoại ma tộc về sau, tu luyện qua nhân loại võ học đều không thể vận dụng. Nhưng nhân vật chính kỹ năng chính là tồn tại ở hệ thống, không nhận biến thân ảnh hưởng. Nói cách khác, ta vẫn như cũ có thể sử dụng nhân vật chính kỹ năng. Đối với cái này, Tần Xương ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Hắn thấy, ma tộc không cách nào tu luyện nhân loại võ học là tất nhiên. Nhưng hắn không nghĩ tới, tự thân nhân vật chính kỹ năng vậy mà có thể tại ma tộc hình thái phía dưới thi triển. Cứ như vậy, so sánh với vực ngoại ma tộc duy nhất thiên phú công kích, hắn thì là nhiều hơn không ít át chủ bài. Chỉ ít, thiên hỏa tam huyền biến còn tại. Còn lại nhân vật chính kỹ năng Tần Xương đều cho phép biến mất. Duy chỉ có thiên hỏa tam huyền biến. Đây chính là hắn vượt cấp khiêu chiến lớn nhất cậy vào. Tuyệt đối không thể mất đi. Tự liên tiếp chém giết tam đại đoạt mệnh cảnh boss về sau, Tần Xương liền đổi loại thứ tư dị hỏa, cùng kỳ liệt diễm, còn không tới kịp vận dụng, liền bị oanh vào thứ nguyên không gian. Lại đến, liền tao ngộ độc nhãn ma tộc công kích. Đáng tiếc, đầu kia độc nhãn ma tộc quá yếu. Căn bản không đáng Tần Xương vận dụng thiên hỏa tam huyền biến. Khó trách vừa mới cái kia độc nhãn ma tộc làm cho ta về mặt sức mạnh ăn thiệt thòi. Cái này mẹ nó vực ngoại ma tộc vốn là tu luyện nhục thân. Trách không được mạnh như vậy ngang. Lấy lực lượng của ta bây giờ, sợ là gặp lại cái kia La Thành, không dưới 20 chiêu, ta liền có thể để hắn chết lại một lần đi. Biến thân làm vực ngoại ma tộc về sau, Tần Xương bề ngoài phía trên tuy là một mắt, nhưng hắn nhìn đồ vật vẫn như cũ là nhân loại ánh mắt. Hắn nhìn lấy nắm đấm của mình, cái kia dưới nắm tay tràn ngập cuồng bạo vô cùng lực lượng. Giấu ở nhục thân các nơi tế bào bên trong, vực ngoại ma tộc tu luyện chính là thối luyện thân thể. Đem ma khí nuốt vào thể, dẫn vào trong tế bào, tăng cường tế bào cường độ, mà không phải giống nhân loại võ giả một dạng. Đem linh khí nạp nhập thể nội, đem chứa đựng tại các điều kinh mạch bên trong. Một chiêu một thức đều có thể phác họa ra mênh mông linh khí. Trước tiên cần phải thích ứng một chút cái này sau khi biến thân phương thức chiến đấu. Còn tốt, hệ thống có cho ta dẫn vào độc nhãn ma tộc nói chuyện với nhau phương thức. Tần Xương nện bước, nhanh chân hướng về độc nhãn ma tộc lúc đến phương hướng bước đi. Hắn lúc này bộ dáng, cũng là vừa mới đánh giết đầu kia độc nhãn ma tộc dáng vẻ. Đồng thời, trong đầu của hắn cũng xuất hiện đầu kia ma tộc thân phận bối cảnh. Biết được đầu kia độc nhãn ma tộc cư trú, mới tăng thêm công năng cũng không phải muốn trở thành người nào thì biến thành người nào. Chỉ có bị Tần Xương thân thủ chém giết vực ngoại ma tộc, hắn có thể biến thành đối phương bộ đáng tiếp tục tại thứ nguyên không gian sinh hoạt. Hắc, chát nỗ đặc, người cũng đi a rồi. Tới gần một chỗ thôn trang, Tần Xương bước chân liền bị một đầu so với hắn cao lớn hơn không ít độc nhãn ma tộc chặn lại. Chát nỗ đặc, chính là Tần Xương sau khi biến thân tên. Hả, đi tìm một chút có hay không dã ăn. Người cũng biết, nơi này có khi gặp được một số cái nhân loại. Tần Xương mặt không đổi sắc cười cười. Đáp lại nói, thì ra là thế. Bất quá ngươi tốt nhất đừng chạy loạn. Nghe nói mặt trên ra lệnh, muốn chúng ta thì ngốc ở chỗ này. Tùy thời chuẩn bị tiến công nhân loại chiến trường. Tiến công nhân loại chiến trường. Tần Xương hơi sững sờ, không hiểu hỏi, chúng ta tới nơi đây, không phải đến tìm kiếm ma thạch sao? Làm sao muốn tiến công nhân loại chiến trường? Ha ha, ngươi cái này có chỗ không biết, kia nhân loại chiến trường gần nhất ngay tại tổ chức cái gì tuyển bạt đại hội. Nghe nói là một cái địa khu tuổi trẻ thiên tài nhóm đều tụ tập ở cùng nhau. Chúng ta cũng là vừa mới nhận được tin tức, nghe nói qua mấy ngày liền muốn ra. Cho nên phía trên ra lệnh cho chúng ta không nên chạy loạn. Miễn cho gì ở lại đây thứ nguyên không gian. Nghe đối phương, Tần Xương nhẹ gật đầu. Trên mặt lướt qua một vệt tàn nhẫn chi sắc. Ta đã lớn như vậy, còn chưa thấy qua con người thực sự đâu. Lần này, nhất định muốn ăn được một hai cái. Ha ha, yên tâm, những cái kia nhân loại yếu ớt quá. Chúng ta chỉ là đi đi săn mà thôi. Nhân loại cường giả. Tự nhiên có phía trên bắt chuyện. Ta cũng có mấy chục năm không ăn qua thịt người loại. Ngược lại là thật muốn đọc thứ mùi đó. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.